Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, tinh không đại đạo. Gì đó, võ thần đệ tử có thiên đạo vũ khí. Gì đó, võ thần đệ tử có thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Điều này sao có thể? Người nói cái gì? Võ thần đệ tử có đỉnh cấp thiên đạo vũ khí. Đây là thật hay là giả? Nhiễm Thiên Long tản mát ra tin tức rất nhanh thì truyền khắp hơn nửa thần vực. Thiên đạo vũ khí đồ chơi này chính là vô giá. Thiên thần đều động tâm đồ đạc. Nhất là thượng phẩm thiên đạo vũ khí cấp bậc. Nhất định sẽ dẫn tới không ít oanh động. Võ thần đệ tử thì như thế nào? Ở bên ngoài trở thành nói. Ai giết chính là người đó. Tu vi ngang hàng giết Lâm Hiên nói. Võ thần cũng sẽ không làm qua. Phải nói đại bộ phận thiên thần. Cũng sẽ không làm qua loại này chém giết. Miễn là cùng tầng thứ đối chiến chết. Đó chính là năng lực không đủ. Đương nhiên không bài trừ nào đó phải thiên thần biết trả thù. Ít nhất võ thần không thế nào trả thù. Trừ phi điều tra ra được đối với Lâm Hiên vung tay. Là thần quân ở trên cấp bậc. Tỉ như Nhiễm Thiên Long giết Lâm Hiên. Võ thần nhất định sẽ phái người đi diệt trừ Nhiễm ra. Không có chuyện gì để nói. Cho nên Nhiễm Thiên Long biết mình chắc chắn phải chết. Lần sau thiên phạt lại không cách nào ngăn cản. Chính là không đếm xỉa đến. Gì đó đều nói ra. Liền Lâm Hiên thu được thần tôn truyền thừa sự tình. Đều cho chọc ra. Nếu như không phải thu được thần tôn truyền thừa nói. Làm sao có thể biết thu được cái này đỉnh cấp thiên đạo vũ khí đây. Cái này nghe đồn làm cho cả thần vực đều nổ tung. Có vài người tin tưởng. Có chút thì không tin. Nghe đồn mấy thứ này. Rất có thể là giả. Bất quá đại đa số hay là tuyển chọn xem chừng. Dù sao Lâm Hiên thiên phú kinh người. Hay là võ thần đệ tử. Hiện tại khí vận cũng kinh người rất. Cho nên không dám tùy ý đụng vào. Ta người tiểu sư đệ này vận khí tốt như vậy. Liền thần tôn truyền thừa đều được. Cái này số mệnh thực là không tồi. Cứ như vậy. Tiến nhập vạn thú thần vực giành thắng lợi cơ hội. Khả năng liền tăng thêm không ít a. Võ thần vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng không có quá mức vui vẻ. Bởi vì tiến nhập vạn thú thần vực đệ tử. Đều là thiên thần cấp bậc ở trên truyền thừa. Trong đó thần tôn đệ tử cũng không phải không có. Kỳ thực thần tôn có lẽ thiên thần đệ tử. Xem như là một cái rất lớn mánh lới. Có truyền thừa có thể cầm là không có sai. Nhưng có thể cầm bao nhiêu liền là một chuyện. Thu đệ tử cảm thấy thiên tư không tệ. Hoặc là tâm tính không tệ hãy thu. Không có nghĩa là sẽ tương đương nghịch thiên. Cho tới nay tồn tại loại này hào quang đệ tử. Đều là vẫn lạc tương đối nhanh. Trong đó vạn thú thần vực. Liền là một thiên tài vẫn lạc điểm. Cũng là một thiên tài phi thăng điểm. Cho tới nay. Có những truyền thừa khác. Đều không có nghĩa là nhất định có thể trở thành thiên thần. Cũng không nhất định có thể trở thành là thần tôn. Đừng nói thần tôn. Lấy tư cách thần tôn đệ tử có khả năng đạt đến thiên thần. Cũng đã là mặt tươi cười. Cho nên ưu thế so với còn lại người tu luyện là mạnh hơn nhiều. Không có nghĩa là biết tuyệt đối vô địch. Khoảng cách võ thần thiên cung. Tồn tại rất cự ly xa Lâm Hiên. Cũng không biết tình huống bên ngoài. Hắn vẫn điều khiển Linh Chu cấp tốc đi võ thần thiên cung hướng đi chạy tới. Dọc theo đường đi vẫn cẩn thận hành sự. Chú ý tình huống chung quanh. Gì, phía trước dường như có chút tình huống. Lâm Hiên thả ra ngoài linh hồn chi lực. Rất nhanh thì tra xét đến cách hắn tồn tại trăm dặm có hơn tình huống. Ở trăm dặm có hơn địa phương. Có một con thuyền thật lớn Linh Chu được mấy chiếc Linh Chu chặn lại. Không ít người tu luyện vây lại một con thuyền thật lớn Linh Chu. Trong đó dẫn đầu là hai cái hai tử thần quân. Còn lại đều là một ít linh thần kỳ tu vi người tu luyện. Tổng thể nhân số vì hơn 20 người. Coi như là một không tệ nhóm. Bọn họ người này Lâm Hiên rất dễ dàng liền nhận ra. Đó chính là tinh không đại đạo. Chuyên môn đi ngăn chặn một ít người tu luyện. Cướp sạch bọn họ tài nguyên. Nếu phản kháng nói. Vậy kết quả chính là chết. Đương nhiên có đôi khi biết bắt một ít trở lại làm nô lệ. Những thứ này đội làm người ta giận xôi. Nhưng ở cả cái thần vực trong. Số lượng khá nhiều. Cái này nhóm chỉ là một cái trong số đó a. Được chặn lại thủ thật lớn Linh Chu. từ từ có người từ bên trong bay ra ngoài. Tu vi khá thấp, nhất cao không quá linh thần kỳ 2-3 tầng tu vi. Còn lại có linh vương kỳ tu vi, thậm chí ngay cả hư linh kỳ tu vi đều có. Phi hành lâu như vậy, kỳ thực hắn còn không có đi đến thần vực, nơi này chỉ có thể coi là hạ giới. Muốn đi trước thần vực, là muốn thông qua cái đường hầm không thời gian, mới có thể đi tới thần vực. Bọn họ những thứ này tu vi tương đối thấp, chính là muốn thông qua hạ giới đi tới thần vực. Cái này tiếp dẫn người liền là thông qua linh thần kỳ người tu luyện. Chỉ có linh thần kỳ người tu luyện, mới có thể thao túng linh chu đi tới thần vực. Linh vương kỳ tu vi liền trả giá nhất định thù lao. Những thứ này linh thần kỳ người tu luyện, giống như là một lái thuyền đón khách, sau đó thu lấy nhất định phí dụng. Cái này phí dụng nhất định là vang dội. Bất quá những thứ này đều là linh thần kỳ tu vi phó. Linh vương kỳ dưới tu vi, đều là linh thần kỳ người thân, hoặc là thủ hạ gì đó. Một dạng người tu luyện cũng không có linh chu, giá cả tương đối cao ngang, nhất là khổng lồ linh chu, giá cả càng là không thấp. Bất quá trước mắt cái này khổng lồ linh chu tương đối cũ nát, tốc độ cũng tương đối chậm, giá cả kia so với Lâm Hiên hiện tại mở cái này một con thuyền đều có chỗ không bằng. Chỉ là Lâm Hiên cái này một con thuyền tương đối nhỏ, tối đa chỉ có thể chở khách mấy người, quá nhiều liền tương đối khó khăn. Đương nhiên chuyện này với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Miễn là cùng võ thần mở miệng, mượn một con thuyền khổng lồ linh chu không có bất kỳ áp lực, không dẫn bọn hắn đi tới. Chủ nếu như bọn hắn tu vi đều không đủ tu, đồng thời địa vị vẫn chưa củng cố, dẫn bọn hắn đi tới võ thần thiên cung, chính là giống như muốn chết. Huống hồ bọn họ là không có khả năng đợi ở võ thần thiên cung, chỉ có thể đợi ở những tinh vực khác, cũng không đến an toàn cam đoan. Trước mắt những người tu luyện này, chắc là có mấy người kết phường lên tới mua linh chu, sau đó đi đón khách kiếm tiền thù lao. Hạ giới người tu luyện không hiểu đường, cũng không linh chu, coi như giá cả mở cao, chỉ có thể cắn răng ưng thuận. Thần vực đối với bọn họ sức dụ dỗ cực lớn, cho nên dốc hết sở hữu tài lực, đều muốn đi trước thần vực. Trầm Nguyên Tinh liền tương đối đặc thù một chút, linh thần kỳ đi xuống đều khó khăn muốn chết, ai còn sau đó đi nói với bọn họ, ai muốn đi thần vực, đến lúc đó dẫn người đi lên, lại là một vô cùng đại phiền toái. Trước mắt mới chỉ biện pháp tốt nhất, chính là mua cái có thể giả bộ sống mạng sống con người nhẫn. Giá cả cao đáng sợ, dung lượng lớn điểm ít nhất phải thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí giá cả. Bọn họ mua không nổi. Hôm nay bọn họ tài mới vừa rời đi hạ giới, liền bị một đám tinh không đại đạo cho ngăn chặn. Thật là làm cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Hai vị tiền bối, chúng ta liền kiếm chút đỉnh tiền, hà tất đuổi tận giết tiệt đây. Nếu không, chúng ta đem bọn họ thù lao giao cho ngài, liền để cho chúng ta ly khai có biết hay không. Dẫn đầu người tu luyện đều phải khóc. Bọn họ đã nghĩ lời ít tiền, hiện tại toàn bộ tài sản sợ là khó tránh. Ly khai, dẫn đầu hai tử thần quân Đào Khang Phong, liếm liếm môi, xem bọn hắn một cái, cười lạnh nói, các người ai cũng đừng nghĩ đi, chúng ta người nơi nào thiếu, khuyết điểm người đi bổ khuyết, nhất là thiên phú không tệ nữ nhân. Được, muốn sống sót, mỗi một người đều theo ta lập được thệ ngôn, ký khế ước nô lệ. Ta thì sẽ không tổn thương các ngươi, bằng không đó là một con đường chết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sắc mặt người đột biến, nhất là những nữ tu đó luyện người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không nghĩ tới đám này tinh không đại đạo con mắt, cũng là vì bắt chút nữ nhân trở lại. Vừa may bọn họ nơi này liền có không ít nữ người tu luyện. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.